Thế giới tiên hiệp, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng hàn trăm trượng, thiên địa một màu băng chủ mộ bia đá bắn ra óng ánh màu xanh lam băng quang, che phủ chu vi trăm trượng, thiên địa một mảnh xanh thẳm. Diệp Vân đắm chìm trong màu xanh lam băng quang bên trong, chỉ cảm thấy từng luồng so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần băng hàn phả vào mặt, vô số băng linh khí chớp mắt đã tới, phảng phất sông dài cuồn cuộn đưa hắn nhấn chìm. Diệp Vân cả người khẽ run lên, như vậy băng hàn mơ hồ có vượt qua chống cự phạm trù, chính là lấy cơ thể hắn cường độ cùng đối với hệ. Băng, phép tắc lý giải đều rất khó ngăn cản. Bất quá, Diệp Vân nhưng đã nhận ra trong cơ thể tiên ma chi tâm cũng không có ẩn giấu đi, tại hắn chỗ mi tâm vẫn trắng đen lấp lóe, đột nhiên một cái to gan ý nghĩ dâng lên trái tim. Bỗng nhiên trong đó, Diệp Vân mau thả nguyên bổn đã khép lại lỗ chân lông, tùy ý khí băng hàn trào vào bên trong cơ thể. Diệp Vân, tiểu tử ngươi đang làm gì? Này băng hàn tâm ý quá mức cường đại, căn bản không phải ngươi có thể đủ chống đối. Kiếm đạo lão tổ ngay lập tức phát hiện Diệp Vân cử động, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Này cỗ băng hàn tâm ý so với phù đồ băng tháp tầng thứ 5 bên trong băng hàn mạnh hơn mấy chục lần, mới vừa gia nhập tầng thứ 5 vẻ này băng hàn đã để Diệp Vân cần phải bỏ ra sức mạnh rất lớn để ngăn cản, mà cỗ băng hàn căn bản không phải hắn có thể đủ chống đối, e sợ chỉ có tu vi đạt đến nguyên anh cảnh tột cùng lão tổ mới có thể chống lại. Thế nhưng, Diệp Vân căn bản không có nghe hắn, tùy ý băng hàn tâm ý trào vào bên trong cơ thể, trong chớp mắt cả người tựa hồ cũng bị đông lại, triệt để băng phong. Băng hàn thẳng vào bên trong cơ thể, chỗ đi qua một mảnh băng phong, kinh mạch đóng băng, huyết dịch ngưng tụ, lao thẳng tới sâu trong linh hồn. Kiếm đạo lão tổ hoảng hốt như không thêm vào ngăn cản, chỉ sợ chỉ chốc lát sau băng hàn thì sẽ tiến nhập sâu trong linh hồn, đem chọn cái linh hồn phong ấn, đến thời điểm đừng nói là Diệp Vân, chính là hắn kiếm đạo lão tổ cũng sẽ thần hồn băng phong, triệt để tiêu tan. Kiếm đạo lão tổ trong lòng hoảng hốt nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ là ở Diệp Vân sâu trong linh hồn ôn dưỡng thần hồn, nào nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên sẽ làm ra này loại quyết định đến. Nếu không là tiến nhập phù đồ băng tháp, hắn ở lại sâu trong linh hồn trợ giúp Diệp Vân, hắn giờ phút này nên ở chúng sinh truyền hồn tháp bên trong ôn dưỡng, vậy này băng hàn đến, nhưng là dễ dàng chống đối một ít. Thế nhưng thời khắc này, kiếm đạo lão tổ trong lòng dâng lên cảm giác vô lực, chỉ nghe theo mệnh trời. Kiếm huynh, ta lão tổ, ngươi sợ cái gì, lẽ nào ta còn sẽ lấy tính mạng đến đùa giỡn hay sao? Nhưng vào lúc này, kiếm đạo lão tổ lại nghe được Diệp Vân mang theo một tia hài hước tiếng cười vang lên. Trong khoảnh khắc kiếm đạo lão tổ chỉ cảm nhận được tiến nhập Diệp Vân trong cơ thể băng hàn tâm ý không hiểu ra sao thẳng vọt lên, sau đó ở Diệp Vân chỗ mi tâm tiêu tan hết sạch. Kiếm đạo lão tổ trợn mắt ngoác mồm, không biết rõ làm sao xảy ra hiện tình cảnh này. Ở thần thức của hắn trong đó, Diệp Vân mi tâm nơi không có thứ gì, mặc kệ hắn làm sao dò xét cũng không có thể phát hiện bất kỳ bảo vật hoặc là công pháp gì vận chuyển. Như vậy, những băng này hàn tâm ý đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân chỗ mi tâm trắng đen quang ảnh lấp lóe, vòng xoáy xoay tròn, thế nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có hắn có thể đủ cảm nhận được, nhìn thấy, người bên ngoài căn bản không có thể phát hiện bất kỳ dấu vết gì, liền trắng đen quang ảnh cũng không có thể nhìn thấy mảy may. Băng hàn điên cuồng vọt tới, đem Diệp Vân thân thể triệt để đóng băng, mặc kệ hắn đại ma thân thể đến trình độ nào, đều không thể chống đối này cỗ băng hàn. Bất quá, Diệp Vân nhưng đỏ cả mặt trên trán thậm chí rịn ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, từng tia một nhiệt khí bốc lên, nhưng là tiên ma chi tâm hấp thu băng hàn tâm ý đồng thời tản mát ra từng tia một nhiệt khí, chính là luồng nhiệt lưu này đưa hắn hộ tống ở trong đó, linh hồn không có bị đến bất kỳ thương tổn. Tiểu tử ngươi tu luyện công pháp gì? Ta lại không thể phát hiện mảy may. Kiếm đạo lão tổ kinh thanh hỏi, nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ lo nhiễu loạn Diệp Vân tâm thần, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma cái kia có thể như thế nào cho phải. Không nghĩ tới Diệp Vân thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Một môn bất nhập lưu tiểu công pháp mà thôi, kiếm huynh ngươi không cần sợ hãi, sự lạnh lẽo này không thể gây thương tổn được ta. Diệp Vân âm thanh hạ xuống, hắn trong lòng hơi động, lại sử dụng tới tiểu hấp tinh đại pháp quyết đến. Trong khoảnh khắc nguyên bản là điên cuồng trào vào bên trong cơ thể băng hàn tâm ý càng phát điên cuồng lên, bởi trong lúc nhất thời không cách nào triệt để tiến nhập, liền ở Diệp Vân thân thể bốn phía không ngừng ngưng tụ áp xúc trở nên phảng phất sương mù nước giọt giống như, dĩ nhiên hóa lỏng. Đồng nhập cốt tủy băng hàn đem Diệp Vân cả người đều phong ấn, chỉ còn dư lại một cái xương sọ bốc ti ti nhiệt khí, bốc lên. Diệp Vân đã không cách nào cảm thụ thân thể biến hóa, cực hạn đóng băng để hắn mất đi chi giác, bất quá chỗ mi tâm trắng đen quang ảnh vẫn ở chỗ cũ lấp lóe, tiên ma chi tâm không ngừng hấp thu băng hàn tâm ý, phảng phất một cái động không đáy giống như, đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Thời gian như thời gian qua nhanh, chớp mắt đi, Rốt cục Mãn Thiên Băng Hàn bị hấp thu hết sạch, lại cũng hấp không thu được nửa phần, tiên ma chi tâm khẽ run lên, trắng đen quang ảnh tiêu tan, tựa hồ muốn ẩn giấu đi. Diệp Vân chỉ cảm thấy cả người chấn động, lập tức hết thảy chi giác đều trở về, khi hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, không khỏi chấn động. Không biết bị băng hàn phong ấn bao lâu, cơ thể hắn lại cường đại hơn rất nhiều, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Diệp Vân trong lòng khẽ động, thối tiên tâm pháp vận chuyển mà lên, chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Sau một khắc hắn kinh ngạc phát hiện thân thể lại đã đạt đến đại ma thân thể hậu kỳ, không kém gì bất kỳ nguyên anh cảnh lão tổ. Chuyện này, Diệp Vân không khỏi sợ ngây người, nguyên bản hắn đại ma thân thể chỉ là có chút thành tựu, trong khoảng cách kỳ cũng không thiếu chênh lệch nào, nghĩ tới chỉ là ở băng chủ mộ bên dưới bia đá bị băng hàn phong ấn một hồi, lại trực tiếp đạt tới trình độ như thế này, đây hoàn toàn ngoài ý muốn, quả thực khó mà tin nổi. Diệp Vân tu luyện thối tiên tâm pháp kỳ thực khó khăn nhất chính là thân thể, xưa nay cũng không phải là cái gì cường độ chân khí, đối với hắn mà nói, có tiên ma chi tâm tồn tại, chỉ phải có đầy đủ linh thạch thì sẽ không sợ chân khí chất lượng và số lượng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thối tiên tâm pháp sở dĩ vô cùng khó tu luyện, liền là bởi vì thân thể cường độ khó có thể tăng lên, tu luyện tới kim đan cảnh sau, mỗi một lần thân thể tăng lên đều cần mỗi bên loại cơ duyên, cần vô số thiên tài địa bảo, như là tu luyện tới nguyên anh cảnh, muốn tăng lên thân thể cường độ, chuyện này quả là không thể tưởng tượng, chính là thần tú cung loại cấp bậc này tông môn, e sở cũng khó có thể cung cấp. Thế nhưng, băng chủ mộ bia đá tản ra băng hàn tâm ý lại để Diệp Vân thân thể tăng lên ít nhất gấp 10 lần, đại ma thân thể mơ hồ tiến nhập hậu kỳ, chỉ cần thoáng củng cố một hồi, liền có thể chân chính tu thành đại ma thân thể. Thối tiên tâm pháp thân thể tu vi chia làm ba đại cảnh giới, mới đầu là kim cương thân thể, thân như kim cương bất động, đả kích bất động, có thể chống đối luyện khí cảnh bất kỳ công kích nào. Tầng thứ hai chính là đại ma thân thể, tu luyện tới cực hạn liền có thể cùng nguyên anh cảnh lão tổ chống chọi, phảng phất viễn cổ đại ma hiện thế, thân thể vô địch. Bởi tiên ma chi tâm tồn tại, tương tự tu luyện đại ma thân thể, Diệp Vân cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, hắn giờ khắc này đại ma thân thể chỉ là mới vừa tiến vào hậu kỳ, cũng đã không kém gì bất kỳ nguyên anh cảnh lão tổ, như là tu luyện tới đại ma thân thể đỉnh cao chính là thánh nhân trở xuống thân thể đệ nhất. Cho tới tầng thứ ba cũng là cuối cùng một tầng, gọi là đại thánh thân thể. Tu luyện tới cực hạn chính là thân thể thành thánh, thuế phàm thành tiên. Thời khắc này Diệp Vân lại tu luyện đến đại ma thân thể hậu kỳ, thân thể cường độ đã có thể cùng bất kỳ nguyên anh cảnh lão tổ chống đỡ được. Băng chủ mộ, cái này chẳng lẽ chính là băng chủ sức mạnh sao? Diệp Vân khó mà tin nổi, cảm thụ được thân thể cường độ, không khỏi sững sờ tại chỗ. Vào thời khắc này, chỗ mi tâm trắng đen quang bi phút các ảnh chợt lóe lên, một luồng tinh khiết đến rồi cực hạn linh lực đột nhiên từ tiên ma chi tâm bên trong bộc lộ ra ngoài, lạnh lẽo rồi lại làm người thoải mái. Nguồn linh lực khổng lồ cuồn cuộn như nước thủy triều, chất phác như đào, tựa hồ muốn cùng đại ma thân thể hậu kỳ thân thể hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Vân ngẩn ra, lập tức vui mừng khôn xiết, tu vi tăng lên vào thời khắc này. Thăng cấp, cách chương.